cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Brazil đội mới chủ soái. Trước lúc rời đi, Osvaldo cho Ricardo đánh cái nói đừng điện thoại. Trong thanh âm nghe không ra có oán hận gì chi ý, nhưng vẫn là thoáng biểu đạt đối Ricardo bất mãn. Kỳ thật chúng ta vốn là có khả năng cầm tới quán quân. Ricardo không biết rõ hắn là chỉ cấp chính mình gọi điện thoại, vẫn là cho tất cả trọng yếu cầu thủ đều gọi điện thoại. Nghĩ nghĩ, Ricardo nói, kỳ thật chúng ta lúc đầu cũng có thể là bại bởi Santos. Chỉ cầm tới thứ 8 tên. Osvaldo cười cười, ta còn nhớ rõ trận đấu kia. Đó là ta dạy học qua đặc sắc nhất tranh tài một trong. Ta vậy còn nhớ rõ ngươi trong trận đấu không tuân theo chỉ thị của ta, nhưng lại đánh vào rồi mấu chốt bóng. Ricardo nói, có đôi khi cầu thủ cần một điểm lâm tràng tùy cơ ứng biến. Có lẽ vậy. Osvaldo thanh âm rõ ràng tiêu trầm một chút. Chúc người thuận buồm xuôi gió. Cảm tạ, đồng dạng chúc phúc vậy tặng cho ngươi. Ricardo nói rằng, hắn đối Osvaldo cảm nhận rất phức tạp. Đã cảm kích Osvaldo dìu dắt, lại đối Osvaldo mấy lần đem hắn đặt tại dự bị chỗ, cùng với yêu cầu hắn mang thương đá bóng cảm thấy căm giận bất bình. Sau khi cúp điện thoại, Ricardo đột nhiên ý thức được, Sao Paulo thời đại mới muốn tới rồi. Bất quá, cái này thời đại mới để cho ai đến cầm lái đâu. Nghỉ sau, Ricardo trở lại Rio de Janeiro nhà bên trong, buông lỏng mà qua một cái lễ Noel. So sánh đáng tiếc là Ronaldo cũng không trở về đến. Hắn tại châu Âu có một loạt tuyên truyền cùng TV tiết mục an bài, loay hoay gót chân không chạm đất. Hơn nữa tháng 1 sơ còn có giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải. Qua hết Noel, Ricardo đến bãi biển chơi rồi nửa tháng. Đương nhiên coi như đang nghỉ phép trong lúc đó, hắn vậy mỗi ngày đều tại khách sạn phòng tập thể hình kiên trì 5 giờ trở lên rèn luyện. Vừa vặn Ambrosio vậy tại Rio de Janeiro đập chân dung, hai người ra ngoài nếm qua 2 lần bữa tối, trò chuyện vậy coi như vui sướng. Bất quá cũng không có tiến một bước phát triển. Hai người còn cùng một chỗ nhìn giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Ronaldo bằng vào World Cup giày vàng cùng mùa giải trước tại Inter Milan xuất sắc phát huy, thuận lợi mà thắng được rồi hắn cá nhân thứ 4 cái giải quả cầu vàng cùng thứ 6 cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng. Ricardo đương nhiên cho Kaká đánh tới rồi chúc mừng điện thoại. Nghe được ra Ronaldo vậy thật cao hứng, hắn chính tại hưởng thụ chính mình cầu thủ kiếp sống đỉnh phong. Ricardo chỉ hy vọng, hiện tại hầu ở Ronaldo bên người chúc mừng người là chính mình. Nhưng là về sau có cơ hội, về sau sẽ có đếm không hết cơ hội. Hai người cùng một chỗ ôm Serie A quán quân hoặc là vô địch Champions League cúp cùng một chỗ chúc mừng. Ở trong điện thoại, Ronaldo biểu thị vẫn luôn có chú ý Ricardo phát triển, thuyết phục Ricardo trong trận đấu muốn to gan hơn cầm banh. Đương nhiên cũng phải chú trọng bản thân bảo hộ, không cần tại tuổi còn trẻ lúc liền một thân thương bệnh. Sau đó Ricardo trở lại Sao Paulo, giống như là tại trận đấu mùa giải bên trong đồng dạng mỗi ngày huấn luyện. Kaká cùng Rico đều khuyên hắn đừng đem chính mình làm cho thật chặt. Ricardo là trả lời như vậy, hiện tại chính là huấn luyện hiệu quả tốt nhất tuổi trẻ. Nếu như bây giờ không cố gắng, về sau ta cần nhiều thời gian hơn mới có thể đạt tới lý tưởng độ cao. Vậy ngươi lý tưởng độ cao là cái gì đây? Tại trong phòng thể hình, Kaká nhìn chăm chú lên Ricardo con mắt. Đương nhiên là thế giới thứ 2 à. Gần với Ronaldo thế giới thứ 2. Ricardo nhếch miệng cười nói. Ngày 14 tháng 1, Brazil đội chủ soái nhân tuyển rốt cục xác định ra. Pereira tại dẫn đầu Corinthians thu hoạch được 2002 trận đấu mùa giải Brazil cả nước thi đấu tranh giải quán quân cùng Brazil chén quán quân sau. Công thành lui thân, từ đi Corinthian huấn luyện viên chính chức vụ, tại rộng rãi đường đội tuyển quốc gia 8 năm về sau. Hắn đem lần nữa dạy học Brazil đội tuyển quốc gia. Hắn tại buổi họp báo trên, khiến cho người nói một cách đầy ý vị sâu xa. Ngoặc kép, đúng vậy, ta sẽ triệu nhập một chút khuôn mặt mới. Hết thảy cũng là vì 2006 năm World Cup làm chuẩn bị. Sẽ triệu nhập ai? Ta sẽ căn cứ đi qua cái này trận đấu mùa giải các cầu thủ biểu hiện đến xác định. Chỉ có một cái nhân tuyển là xác định. Ronaldo, những người còn lại, ta đều sẽ lại tiến hành khảo sát. Pereira lời nói lập tức đã dẫn phát một trận Brazil thể dục các. Truyền thông thịnh yến, toàn bộ Brazil đều đang suy đoán khả năng trúng tuyển biên giới tuyển thủ quốc gia. Xách ra các loại đề nghị, mực nước cùng nước bọt đủ bay. Lan báo thể thao biểu thị hy vọng Pereira triệu nhập Ricardo. Tên thiên tài này thiếu niên đã tại cả nước thi đấu tranh giải trên đã chứng minh chính mình. Hắn xứng với tại đây chi Samba quân đoàn nắm giữ một chỗ cắm rùi. Ghi điểm bài thì đăng rồi Adrian. Ré tu văn chương, Ricardo còn chưa đủ tốt. Đúng vậy, hắn từng có mấy lần không tệ biểu diễn. Nhưng tổng thể còn chưa đủ ổn định. Hơn nữa hắn kỹ thuật còn chưa thành thục. Thân thể đối kháng năng lực cũng quá kém. Dù sao hắn có một nửa Trung Quốc huyết thống. Dạng này một cái cầu thủ, có lẽ thích hợp đi đá ất cấp tranh tài. Coi như U20 quốc thanh đều không có hắn vị trí. Nếu như Ricardo trúng tuyển thành niên đội tuyển quốc gia, cái kia chính là Brazil đội tuyển quốc gia sỉ nhục. Hắn có lẽ càng thích hợp gia nhập bóng bàn đội tuyển quốc gia. Có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến một hai cái quán quân. Đương nhiên, các truyền thông thảo luận không chỉ là Ricardo, 36 tuổi lão tướng Romario, đi qua cái này trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện xuất sắc 31 tuổi lão tướng Edmundo. Tại viên hiệu lực Jaminha, giữa trận chỉ huy đại sư lớn Juninho, tuổi tác chỉ có Romario một nửa Robinho. Diego chờ đều có riêng phần mình người ủng hộ. Cho nên nói Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính thật chính là trên thế giới này nhất. Dày vò vị trí một trong. Mấu chốt ở chỗ Brazil thiên tài nhiều lắm. Tùy tiện một cái biên giới tuyển thủ quốc gia lấy ra. Đặt ở khác bóng đá cường quốc có lẽ chính là thỏa thỏa chủ lực. Ricardinho cái này loại giữa trận đại sư. Đặt ở hiện tại nước Anh. Nước Pháp, nước Đức, Italy đều hẳn là có một chỗ ngồi cho mình. Thế nhưng là tại Brazil, hắn đối thủ cạnh tranh bao quát tại Roma hiệu lực Emerson, lớn Juninho, Van Peter, Jaminha, Flerson, Gilberto Silva, dẫn đến hắn đến nay chỉ vì đội tuyển quốc gia ra sân qua 7 lần. Mà lần này chúng tuyển cơ hội vậy phi thường xa vời. Mà Fabiano cái này tiền vệ vị trí thì càng tuyệt vọng hơn. Liền liền lão tướng Romario, Edmundo, Jovai, Sonny Anderson, Bundesliga giày vàng Elber chờ một phiếu Intercontinental cấp tiền vệ trúng tuyển thuận vị đều tại. Lúc trước hắn, càng đừng đề cập còn có Ronaldo cái này đương nhiệm đệ nhất thế giới. Có đánh vỡ chuyển nhượng phí ghi chép Dinason. Có Amoroso, có phi tốc quật khởi Adriano cùng Ricardo, sau đầu còn có Robinho, Elano, Ninma chờ truy binh, ngẫm lại liền liền tại ngũ Bundesliga giày vàng Elber đều không cách nào trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc. Ra, Fabiano hắn dựa vào cái gì? Cho nên, làm tiền vệ, sinh ra ở Brazil thật sự là một loại mỹ lệ sai lầm. Đề thăng ưu tú tiền vệ, cả một đời đều không có vì tổ quốc Brazil hiệu lực cơ hội. Cái này vậy dẫn đến năm gần đây không ít ưu tú Brazil giữa trước trận cầu thủ đổi quốc tịch. Hy vọng có thể vì quốc gia khác xuất chiến mà thu được chinh chiến bóng đá giới cao nhất vinh quang. World Cup cơ hội, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.